Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chúng ta có nội gián. 2. Đường hầm u ám này hình như đã xây dựng từ rất lâu. Cơ sở thiết bị bên trong vô cùng đơn giản nhưng lại rất đầy đủ. Đèn hai bên tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để bọn họ nhìn rõ phương hướng. Càng đi vào bên trong, tiếng bước chân càng trống trải. Ngay cả nhiệt độ đường hầm cũng giảm không ít. A Báo luôn bảo vệ cho Hoắc Hoành. Cảnh giác nhìn xung quanh, sợ sẽ xuất hiện bất cứ bất trắc nào. Cát Nghĩa rảo bước đi về phía trước. Hơn nữa còn giải thích với Hoắc Hoành. Đường hầm này thông với cửa ra phía sau núi. Nơi đó rất bí mật. Cảnh sát sẽ không phát hiện ra đâu. Hoắc Hoành vẫn bình tĩnh như thường. Nói, vậy thì làm phiền Cát gia rồi. Sau khi nói với Cát Nghĩa xong, hình như anh nhớ ra điều gì đó. Nghiêng đầu nhìn về phía Nhiếp Nhiên ở bên trái. À đúng rồi, vừa rồi cảm ơn cô Nhiếp. Nếu không nhờ vừa rồi cô đẩy một cái, có lẽ tôi đã rơi vào trong tay cảnh sát thật rồi. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lạnh như băng, không hòa nhã như Cát Nghĩa. Cô cứng nhắc trả lời. Hoắc tổng khách sáo rồi. Giao dịch chưa xong. Tôi sẽ không để cho anh bị bắt. Hoắc Hoành cong khóe môi lên. Xem ra cô Nhiếp vẫn còn so đo chuyện giao dịch lần trước rồi. Tôi không rảnh vậy đâu. Tôi hám 30. Lợi nhuận Cát gia hứa cho tôi. Cho nên giao dịch này nhất định phải hoàn thành. Nhiếp Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ cuối. Hoắc Hoành nhìn thấy dáng vẻ cô hình như không phải là giả vờ. Trong lòng rất nghi ngờ rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Anh cố làm ra vẻ tự nhiên nói theo lời cô. Thì ra là như vậy. Yên tâm đi. Chỉ cần thấy hàng, tôi sẽ lập tức trả tiền. Cát Nghĩa hơi kinh ngạc nói. Bây giờ Hoắc tổng vẫn muốn tiếp tục mua bán sao? Ừ, những người đó bị bắt. Hàng nhất định cũng xong rồi. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào hàng của ông thôi. Cát gia, tôi nhất định phải mang một lô hàng rời khỏi đây. Tôi tin tưởng ông cũng cần một số tiền lớn để rời khỏi thành phố Z, đúng không? Cát Nghĩa bị nói trúng thì vô cùng xoắn xuýt. Bây giờ cảnh sát đã để mắt tới ông ta rồi. Ông ta phải chạy càng xa càng tốt. Nhưng mà ông ta lại không có tiền. Bạn đang, kháng cả lập phương tia, n, áng ta kháng thá, ai bá tê cá, bản quyền phê độ a y ân tia, n nã o e a, thỏa tê khá, y thả n s phá, z. Và y thả bá cá bảng NS xã tê bá tê trá, lã và NEA, thả y gian mã thả y. Áng ta khả C vá y hóa C hóa NS. Tá u tá y qua y hóa C hóa NS kháng ra má tê. Ngay cá bảng trong há, bảng PEA, ân tạ N bá NAK bản quyền ân lã cả tê nga bản quyền A. Hóa C hóa NS ra khá y sa en trang nạ y lã xá 1/2 thỏa tê khá y hia m nghi. Mã áng ta là y lã nghe độ á y bá cá bảng NS xã tê phong tá A. Nga bản quyền tá y nga bản quyền lui. Cu a y cả ân áng ta vá n gá tê u e a ân á 1/2. A e e độ á bảng C giá y. Chá ra khá y e e độ á ân hà m nạ y. Hóa C tá ân gá y nghe độ á y n là y hạ ân ai, ớ, trong lá y ai má tê mã u a m. Khả lập phương e mi a ân pn khá 1/2 cong là n thả n s má tê ná ca e độ á y khả lập phương thá y. Tá m thá y bạ n bá c song há bảng p tá c. L a n nghe độ á y là y là n e độ á ân trả y tá y cá a ra á bạ n ngoại y cách chương.